Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, vật thí nghiệm đến. Không hổ là Fenyuki tiên sinh, đây là chúng ta mô phỏng Bikaku hình thức chế tạo, không có sử dụng Kakuhu, mà là trực tiếp đem axi tế bào cùng quin kê thép lấy Kagun phương thức điều chế mà thành mô phỏng. Tựa như Kakuhu, mặc dù trong tài liệu là Rinkaku, nhưng là biểu hiện ra cũng là Bikaku đặc tính, xem như chúng ta tại Kagun điều chỉnh phương diện làm ra nếm thử. Nếu như thuận lợi, bước kế tiếp chính là có thể biến đổi hình quin kê. Tiến sĩ lấy lòng cười, lại lấy ra một viên chỉ có tiền xu lớn nhỏ lân phiến đưa cho Fenyuki. Cùng đao nhỏ so ra, lân phiến càng thêm kiên cố, tính bền dẻo cũng muốn mạnh hơn, nhưng là đơn vị mật độ phải lớn hơn không ít. Ước lượng trong tay chĩu nặng, sợ là so đồng thể tích hoàng kim còn nặng hơn bên trên không ít. Ta bất quá là nhìn ra các ngươi làm ra thành quả mà thôi. Có gì có thể không tầm thường, ngươi mới là thật không tầm thường. Chỉ là mấy ngày thời gian, liền làm ra loại vật này. Lại nói cái này lân phiến là Kokaku đúng không? Cái kia Ukaku đâu? Fenyuki tung tung trong tay Kokaku lân phiến. Loại này xúc cảm, làm ném mạnh đạo cụ lời nói. Lực sát thương nhất định tương đương ưu tú. Đương nhiên, ném ném cường độ cũng muốn đầy đủ mới được. Cái này, tiến sĩ nói xong gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói. Ukaku mô phỏng độ khó so với Kokaku cùng Bikaku cũng cao hơn không ít. Loại này Kagun ngưng kết cùng sụp đổ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa Siro tiểu thư mang về Queen Kê cũng chỉ là hai bộ Bikaku. Chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Fenyuki nghe vậy, cũng là thở dài. Nha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá không việc gì. Lập tức liền sẽ có thí nghiệm vật liệu đưa tới. Các người trước nghiên cứu Queen Kê thép dung hợp cơ chế đi. Đúng rồi, Queen Kê thép nguyên liệu đủ sao? Còn tốt, phần lớn là tương đối thường gặp vật liệu. Phiền toái duy nhất chính là tại rèn đúc bên trong muốn tăng thêm một ít axi tế bào xử lý. Đối với có được nhân bản kỹ thuật chúng ta tới nói, còn tính là ổn định giá kim loại. Nói đến loại này tài liệu cùng hắn nói là kim loại, không bằng nói là sinh vật vật liệu, hoàn toàn lợi dụng, nói lên chuyên nghiệp. Tiến sĩ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật. Nghe tiến sĩ Đức báo cáo, Fenyuki cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Hắn chợt nhớ tới, trong nguyên tác tựa hồ cũng đã nói, một tấn quin kê thép giá cả, cũng mới chỉ là 90 vạn nhật nguyên mà thôi. Đó là cái giá bao nhiêu vị đâu? Nếu như không cân nhắc sức mua, chỉ tính tỷ suất hối đoái lời nói, cũng liền so Nhật Bản đồng giá cao hơn một điểm mà thôi. Nếu là cân nhắc sức mua, thậm chí còn không như sát, dạng này liền tốt. Đúng rồi, Kano Akihiro lưu lại những cái kia thất bại phẩm đều chuẩn bị kỹ càng. Dù sao làm đồ ăn lời nói, vẫn còn có chút tác dụng. Trạng vạng tối, thật là, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Fenyuki bất mãn dừng động tác lại, trên mặt không vui lộ rõ trên mặt. Chủ nhân, thế nào? Kuro ngẩng đầu nhìn Fenyuki, trong mắt như cũ có chút thất thần. Không có việc gì, có chút phiền phức khách nhân tới. Ta đi xử lý một chút, một hồi liền trở về. Fenyuki hôn khẽ một cái Kuro gương mặt. Sau đó mới đứng dậy mặc quần áo tử tế, hướng phía ngoài cửa đi đến. Kuro cũng không có dựa theo Fenyuki ý tứ lưu tại trên giường, mà là mặc xong quần áo theo sau. Nhìn xem nàng bộ kia có chút bộ dáng tức giận, Fenyuki bỗng nhiên có một loại lại đem nàng đè lại hào hào thương yêu yêu một chút dục vọng. Bất quá chính sự quan trọng, hắn vẫn là nhịn được dục vọng. Một bên liên thông Zetsu trắng mạng lưới, một bên hướng phía phòng quan sát đi đến. Chủ nhân, Siro thanh âm rụt rè vang lên. Fenyuki lập tức lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Hắn có thể cảm nhận được Siro lúc này trên tinh thần hỗn loạn. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Fenyuki vụng trộm cho đôi tỉ muội này mở cái nhỏ chung cảm giác đâu. Kuro một ít cảm giác. Hội suy yếu sau phản hồi cho Siro đâu. Siro à, giả bộ làm không biết xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Fenyuki phất tay lên tiếng chào. Đôi tỉ muội này liền rất tự nhiên một trái một phải đi theo phía sau hắn. Mấy bước đường đuổi tới phòng quan sát, liền nhìn thấy một cái tóc trắng phơ tiểu suất ca mang theo mấy tên thủ hạ đi vào trên mặt đất ngôi. Biệt thự kia, cũng tại bốn phía tìm kiếm gì gì đó bộ dáng. Chủ nhân, để chúng ta đi chiêu đãi một chút, khách nhân, đi. Kuro nhìn xem hình tượng bên trong khắp nơi, xoay loạn ra hỏa, trong veo âm sắc bên trong mang theo rõ ràng lệ khí. Cũng không biết là bởi vì chính mình quý trọng nhà bị người xoay loạn, hay là bởi vì bị đánh gãy. Khụ khụ, a, cũng tốt, bất quá đừng quá liều mạng, gặp nguy hiểm lời nói liền lập tức trở về tới. Fenyuki thân mật nhéo nhéo Kuro khuôn mặt, sau đó mới gật đầu nói, bất quá tại hắn làm ra động tác này thời điểm, một bên Siro trong mắt, tựa hồ mang theo một chút không hiểu cảm xúc. Biết, chủ nhân, nhân hai, Kuro cùng Siro rời khỏi phòng quan sát, Fenyuki thì là mở ra trong phòng thí nghiệm quảng bá thiết bị. Thừa dịp Kaneki Ken còn không có tìm tới thông đạo dưới lòng đất, bắt đầu phát ra mệnh lệnh, các bộ môn chú ý. Phát hiện người xâm nhập, tính nguy hiểm thí nghiệm mời lập tức kết thúc, không phải tính nguy hiểm thí nghiệm tiến vào phong huấn trạng thái. Thí nghiệm nhân viên tiến vào khẩn cấp tị nạn chương trình. Mời bảo đảm linh hồn thạch đeo hoàn hảo. Lặp lại một lần, phát hiện người xâm nhập. Nương theo lấy Fenyuki mệnh lệnh, vô luận là đang giải phẫu Gun Yamaki, vẫn là ngay tại thử nghiệm Queen Kê thép tính chất vật lý Nina, lại hoặc là ngay tại cẩn thận từng ly từng tí bóc ra Gun thần kinh nguyên Risuko, tất cả đều dừng tay lại đầu công việc, sau đó rất bình tĩnh hướng phía sớm đã chuẩn bị xong tị nạn thất đi tới. Tiến sĩ tựa hồ còn muốn đem trong tay công việc làm xong, lại bị đi ngang qua Kihara dắt lấy cổ áo kéo đi. Tị nạn thất cửa lớn rơi xuống, toàn bộ chủ khu thí nghiệm chỉ còn lại Fenyuki một người. Hắn bình tĩnh từ trong túi móc ra một viên tản ra màu lưu ly sáng bóng hiền giả chi thạch, ném cho một cái dùng mẫu cây bồi dưỡng ra tới cao nhục thể thiên phú Zetsu trắng. Sau một khắc, nó liền kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến thành một đầu nhìn không ra nguyên hình, chừng cao hơn 2 mét dọa người ác thú. Mặc dù 7 đầu 10 sừng xích long xem ra rất đẹp trai, nhưng mà thực tế lại giới hạn thiên ma phương thức chiến đấu. Cái này có thể tùy ý đem chính mình biến thành tùy ý vũ khí, cũng tăng thêm sử dụng quái vật hấp thu. Đại lượng ninja, cái kia xanh biếc vampire, giáo đình thập tự quân chiến đấu trí tuệ. Chỉ có trong chiến đấu căn cứ địch nhân trạng thái không ngừng điều chỉnh tự thân hình thái, mới là nó chân chính chiến đấu phương thức, tận khả năng bắt sống. Hiểu chưa? Fenyuki xuất ra một khối thập tự quân hiền giả chi thạch, tại thiên ma trước mắt lắc lư 2 lần, thật giống như đùa chó tựa như mà hỏi. Tại cái kia đã thẩm thấu thiên ma linh hồn mỗi một nơi hẻo lánh Fenyuki ý chí ảnh hưởng dưới, thiên ma cúi thấp đầu, tựa hồ là đang biểu thị phục tùng. Như vậy đi thôi, khác làm bị thương Kuro cùng Siro. Fenyuki đem hiền giả chi thạch ném cho thiên ma. Cái này vặn vẹo mà dã thú quái dị liền một ngụm đem hiền giả chi thạch nuốt xuống. Nương theo lấy răng rắc rợn người nhấm nuốt âm thanh, ác thú phát ra một tiếng phảng phất vô số người tại kêu rên gào thét. Sau đó dùng 6 con dị dạng chân con thú chạy hết tốc lực ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,